Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 159, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 18, góc truyện audio.com. Sau khi thử nghiệm, hiện tại ngay cả Jerry cũng có thể bình yên vô sự thông qua nơi này. Lâm Tịch phân tích có thể là do ăn quá nhiều tinh khư trùng, mặc dù vẫn rất tức giận, tâm tình của cô lại chuyển từ tức giận sang vui vẻ, tốt xấu sau này cũng không cần bôi nó. Ngộ nhỡ ngày nào đó thật sự lăn lộn ngoài kia không nổi, mang theo Jerry về đây cũng không tính là không hoàn thành nhiệm vụ nhỉ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi ngày Jerry đều tu tập 20 đoạn cầm vào buổi sáng, buổi chiều hỗ trợ phơi thịt khô. Bây giờ đứa bé này trở nên rất sáng sủa, môi hồng răng trắng, một đầu tóc màu nâu sẫm mềm mại, đôi mắt màu xanh như băng, cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì hiện tại Lâm Tịch mua viên sinh mệnh không tệ, lại thường mua đồ ăn vặt cho cậu bé, hai người cũng thường xuyên dùng những nguyên liệu nấu ăn có thể mua được tổ chức những bữa ăn hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tác dụng của tinh khư trùng, nhờ nó cậu nhóc nhỏ bé đã cao hơn 1 mét. Dưới ánh nắng mặt trời, hai chân Jerry chạy nhảy vững vàng, cậu bé không chút nào keo kiệt, cười tươi vui vẻ. Nếu như có thể, Lâm Tịch hy vọng Jerry vẫn luôn có thể sống vui vẻ giống như ở đây, có tuổi thơ vui vẻ, mỗi ngày sống không buồn không lo, không có tranh danh đoạt lợi, không có người lừa ta gạt thì tốt biết mấy. Ôi, cô thở dài, đó là chuyện không có khả năng, coi như bây giờ Jerry đang cười vui vẻ, vẫn không chút bỏ được cừu hận trong lòng cậu bé, nhưng mà cái giá của việc xóa bỏ những cừu hận đó, là cậu bé sẽ không bao giờ trở lại tuổi thơ, có đáng giá không? Cúi đầu thấp giọng hỏi chính mình, có đáng giá không? Lâm Tịch cười khổ, cho nên, mỗi người đều phải trả cái giá thật lớn vì thứ mình muốn có, cô cũng vậy. Nếu thế giới này không có những sự kiên trì đó, thì tồn tại có ý nghĩa gì? Lâm Tịch phát hiện viên bảo thạch màu hồng trên chiếc nhẫn đang nhấp nháy, đây là có người đang liên hệ cô, ngoại trừ Donkey thì không có người khác. Lâm Tịch mở quang não ra hỏi, chuyện gì, chẳng phải mới đưa thịt khô cho anh sao? Hai chuyện, thứ nhất, trên trấn có người tới đang điều tra cái chết của Mary. Thứ hai, có không ít người đang tìm cô, nói chính xác là đang tìm vị thiên tài kia. Hẳn là muốn tuyển cô, Donkey trả lời, bây giờ thị trấn có nhiều người lạ như vậy, gần đây Donkey cũng không dám chào hàng thịt khô. Anh biết họ là ai không? Donkey nói, điều tra Mary chính là người của gia tộc Mo, về phần tìm cô, hình như đều là người của 5 gia tộc lớn trên xí Dương Tinh, trong đó cũng bao gồm người gia tộc Mo đang điều tra chuyện của Mary cũng tìm cô, xem ra mục đích là giống nhau. Quả nhiên, quân đội cũng không có động tĩnh gì, xem ra là tính toán đợi cuối tháng Lâm Tịch tự mình đưa đến cửa. Gia nhập quân mới là lựa chọn nghịch tập tốt nhất của điều ti. Chấm, điều ti ám chỉ những người có xuất thân thấp kém, vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ Trung Quốc. Quân đội liên minh thăng cấp có 2 loại, một loại là con em thế gia có thiên phú, một loại là người nghèo có thiên phú lẫn quân công. Chắc chắn đám con em thế gia có xuất phát điểm cao hơn người nghèo một chút, bọn họ rất dễ dàng được phân đến các bộ phận có hệ số an toàn cao và khả năng thăng tiến nhanh. Còn đám điều ti có thiên phú cao lại chịu bán mạng ở tiền tuyến, tuyệt đối là những người được hoan nghênh nhất, cũng thăng tiến rất nhanh. Góc truyện audio.com. Dù sao, chủng tộc thú tộc cộng thêm đạo tặc tinh tế là 3 nhóm người tạo thành mối đe dọa lớn nhất đối với liên bang, mâu thuẫn không thể hòa giải, cho nên hầu như ngày nào, quân đội liên minh tinh tế cũng tham gia vào các trận chiến lớn nhỏ với 3 bên này, lẫn nhau có thắng có thua. Lại thêm một số thế lực minh tranh ám đấu dẫn đến nội bộ hao tổn, có thể nói, quân đội liên minh vẫn luôn trong tình trạng cầu tài như khát nước, đây cũng là lý do vì sao ngay cả khi Ram Tinh đã được coi là tinh cầu vứt bỏ, trung tâm kiểm tra đo lường vẫn không có rút đi. Có thể nói, nếu như ngày đó tư chất Jerry bị truyền tống đến máy chủ của trụ sở quân đội liên minh đã trực tiếp cướp người từ lâu. Thiên tài như vậy đến bao nhiêu cũng không chê nhiều. Rất nhiều gia tộc cường thế hưng khởi cũng bởi vì đã từng xuất hiện người có thiên phú cực kỳ cao. Một người hưng gia, một người hưng bang, chuyện như vậy tầng tầng lớp lớp xảy ra tại tinh vực. Ai không có mộng anh hùng, người nào lại không muốn nổi bật trở thành tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ. Sống thanh bần đạo hạnh đó chỉ là bản thân bất lực tự an ủi mà thôi. Bởi vậy một khi phát hiện mình có thiên phú tương đối cao, quân đội tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Chẳng hạn như Donkey, hiện tại trong lòng anh ta tràn đầy ý nghĩ mau chóng lên cấp 4, sau đó trở về quân đội. Donkey còn nói, lúc trước kiểm tra bởi vì không được tính là theo chương trình chính quy, những người đó không lấy được cách liên lạc với quang não của cô. Vì vậy hiện tại chỗ này của anh ta cũng rối tung cả lên, tất cả mọi người đều tưởng rằng là thân thích nhà anh ta. Nhất là khi Sam nói muốn mang theo cô đến trụ sở báo danh vào cuối tháng, những người đó đã hứa hẹn với tôi một vài điều. Nói thật coi như Đông Kỳ một lòng muốn trở về quân đội cũng đều bị hoa mắt bởi những điều kiện các gia tộc này bỏ ra cho anh ta chọn. Đông Kỳ lần lượt báo lại những điều kiện khác nhau mà các gia tộc đó đã hứa hẹn, thậm chí còn có một gia tộc hứa hẹn sẽ để một hậu bối dòng chính có tư chất không tệ cưới cô. Thà không biết tốt nhất đừng mở ra điều kiện này, Lâm Tịch sẽ đồng ý mới có quỷ. Đáng tiếc người đó còn lòng tin tràn đầy cảm thấy cô gái tên là Chris này chắc chắn sẽ lựa chọn gia tộc của anh ta. Chim sẻ biến phượng hoàng không phải là tiết mục mà tất cả các cô gái nhà nghèo mơ ước sao? Nhất là khi nơi này được xưng là vùng đất trục xuất, có thể có cơ hội ra khỏi nơi này hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt đấy. Donkey cảm thấy Bella nhất định sẽ trực tiếp từ chối những người đó. Dù sao, ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, đến trụ sở báo danh, sẽ mang ý nghĩa quân đội sẽ có một chỗ cho cô. Tư chất kinh tài tuyệt diễm như vậy, đến trong bộ đội chắc chắn sẽ một bước bay lên trời. Donkey đã nghĩ đến lúc đó dứt khoát cùng một chỗ với Bella. Chẳng qua tạm thời còn không được bởi vì dù sao hiện tại Bella còn chưa tiếp nhận huấn luyện của hệ thống, vô luận phương diện tinh thần lực hay là thôi thể, đây nhất định phải cần một khoảng thời gian. Chỉ là Donkey nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng Bella vậy mà từ bỏ cùng Sam đến trụ sở báo danh. Sam suýt chút nữa quỳ xuống cho cô gái nhỏ này, tư chất của đứa nhỏ này thật sự không tệ, nhưng có vẻ như đầu óc không quá linh hoạt vậy mà ngu ngốc từ bỏ đến quân đội lại lựa chọn năm gia tộc lớn. Góc truyện audio.com Người của năm gia tộc lớn nhất thời xôi trào, đừng xem bọn họ thịnh tình khẩn thiết đi vào chỗ chim không thèm ị này, nhưng chẳng có người nào tự tin có thể cướp được người trong tay của quân đội. Khi biết được quyết định của cô gái nhỏ, lúc ấy trung tâm kiểm tra đo lường liền vỡ tổ, mấy gia tộc lớn phái người tới người kéo ta túng, tất cả đều muốn cướp người chạy mau, một khi người tới gia tộc mình, quân đội lại đến cũng là uổng công, để làm gì? Người được gia tộc Mo phái tới co lại ở sau lưng mọi người, không có cách nào, ai bảo bởi vì lão gia chủ của bọn họ đột nhiên qua đời cộng thêm người một nhà nội đấu, dẫn đến thực lực của gia tộc không lớn bằng lúc trước chứ. Bây giờ trong năm gia tộc lớn, đã không có chỗ cho nhà Mo cắm chân. Tinh tế như thế, thật ra khắp nơi đều như thế, nắm tay người nào lớn thì lời nói người đó có trọng lượng. Hình như vẫn còn có người chưa hề nói có thể cho tôi dạng đãi ngộ gì. Lâm Tịch không hoảng không loạn, cười tủm tỉm nói. Đám người đều nhìn về phía đại diện gia tộc Mo vẫn luôn không dám lên tiếng. Cái đó, tôi, phu nhân chúng tôi nói, chỉ cần cô chịu đến, điều kiện tùy cô, gia tộc Mo có thể làm được quyết không chối từ. Hầu như mọi người đều khinh thường nhìn anh ta, gia tộc Mo có thể làm được chúng tôi cũng có thể làm được đấy. Tôi muốn một chỗ có thể gửi cơ giáp độc lập bên ngoài nhà chính của gia tộc Mo, lương một năm 100 vạn tinh tệ thôi, thể thuật và cơ giáp đỉnh cấp các người nhìn xem chuẩn bị, đồng thời, trước khi tôi học xong nó, người gia tộc Mo không nên quấy nhiễu tôi. Các người có thể làm được sao? Lâm Tịch nhìn người gia tộc Mo, cách chương.